Lãng Tử tại đô thị, chương 354 đến 1, không khoan nhượng 1. Góc truyện audio.com, cậu làm rất vừa lòng tôi. A Thủy cười nói, những việc này đừng để bọn họ biết. Giấu giếm họ, có điều trên đầu tôi lại có một cục sẹo to tướng. Rất khó che đậy, Giật Phi, giúp tôi một chuyện, cậu nói đi. Muốn nói dối thì tôi không bằng cậu, nói xạo. Đưa điện thoại mượn dùng chút. Tôi gọi một cú điện thoại cho Yên Nhiên. A Thủy đưa tay ra với. Tác động đến vết thương nên hơi nhíu mày, làm gì? Lâm Giật Phi móc chiếc di động của A Thủy nói, tôi tìm được trong đống tuyết đấy. Vẫn chưa bị hỏng, lại có thể tiết kiệm giúp cậu một khoản, cậu nếu thật là tiết kiệm vì tôi thì đừng đưa tôi tới bệnh viện. A Thủy cố cười nói, vậy thì tới cả phí bệnh viện cũng có thể tiết kiệm rồi không? Cậu đừng có quên cậu là người mở xưởng sản xuất thuốc. Gánh trên mình hai trách nhiệm, không đảm đương trách nhiệm mà đưa tôi tới bệnh viện. Vừa nhìn đã biết không lỡ bỏ mấy thứ thuốc hỏng của nhà máy cậu, tên tiểu tử này đầu óc không sao rồi. Lâm Dật Phi nhìn Bách Lý Băng cười nói, em còn lo lắng hắn bị chấn động não gì đó. Bây giờ anh cảm thấy hắn còn nói nhiều hơn trước kia. Bách Lý Băng không nói chèn lời nào. Thấy thế cười nói, A Thủy, anh đừng oán giận, thì thực Giật Phi cũng suy nghĩ giống anh, tôi chỉ cảm thấy vẫn nên đi tới bệnh viện băng bó một chút. Cho dù là anh ấy chị anh thì điều kiện ở đây cũng rất tốt, nói đùa thôi. A Thủy cười, lấy tay ra hiệu một chú ý rồi bấm số điện thoại nhà Tô Yên Nhiên, Yên Nhiên. Thật xin lỗi, anh có chút việc nên tối nay không thể tới dự tiệc sinh nhật của em. Lâm Dật Phi giờ mới hiểu ra vì sao A Thủy lại thận trọng như vậy, không sao. Thật sự là không có chuyện gì, em đừng nghĩ quá nhiều. Đúng vậy, A Thủy cứ nói đúng vậy một hồi lâu. Cuối cùng cũng nói ra một lý do, chính là trong nhà anh có khách tới. Cha mẹ anh bắt về tiếp khách, nếu không người già ầm cũng biết rất khó nói chuyện mà. Bách Lý Băng lắc đầu, khẽ nói, dạ tiệc mừng sinh nhật Yên Nhiên. Giật Phi, chúng ta có nên đi không, cái gì, làm gì có cô gái nào, A Thủy vội vàng nói, em nghe lầm rồi, thật sự là không có, A Thủy mặt mày đỏ tía tai, chuyện này thực sự không thể đùa được, anh cũng không ngờ lỗ tai của Tô Yên Nhiên lại khiến chuyện thành vậy. Bách Lý Băng cười cười cướp lấy điện thoại của A Thủy nói, Yên Nhiên, là tôi Bách Lý Băng đây, tôi, Giật Phi và A Thủy đang ở cùng nhau. Sinh nhật vui vẻ, A Thủy đang nói dối đó. Chẳng qua là không muốn cô lo lắng, chứ không phải chúng tôi ngăn anh ấy không đi dự sinh nhật của cô. A Thủy đi trên đường bị trượt chân, bị thương mắt cá chân, hiện cần tĩnh dưỡng, hôm nay cô không cần tới, ngày mới hãng tới thăm anh ấy nhé. Đợi đến khi điện thoại tắt máy, thấy A Thủy đang trợn mắt há mồm nhìn mình, Bách Lý Băng không hiểu hỏi, có vấn đề gì sao? A Thủy cuối cùng thở dài một tiếng nói, bản lĩnh nói dối của cô thật sự cao minh hơn tôi rất nhiều. Nửa thật nửa giả, nếu không phải là tôi đích thân biết thì chắc chắn tôi cũng tin là thật. Khi Lâm Dật Phi đứng ở trước cửa nhà họ Tô đã thu nhút không ít ánh mắt của người khác. Đến đây đều là những nhân vật có mặt mũi lớn, nhưng bộ dạng giản dị của hắn có phần không hợp lắm. Nhìn cánh cổng giống như triển lãm ô tô vậy. Hàng dãy xe limousine khiến Lâm Dật Phi cốt cốt kinh ngạc. Hắn trước giờ chưa từng nghĩ ra thế nhà Tô Yên Nhiên lại tốt như vậy. Nhớ lại nhiều lần biểu hiện của cô không có gì là người nhiều tiền. Khi mấy người đi chơi cũng chưa từng thấy cô có biểu hiện xa xỉ gì đó. Đương nhiên khi mấy người bọn họ ở cùng nhau cũng không cần dùng đến mấy thứ xa xỉ để chứng minh cái gì đó. Điều này so với bạn bè. Lúc nào cũng đồng hồ Rolex, sự bất đồng Asima, bởi vì giữa bạn bè với nhau không cần khoe khoang thứ gì đó. Hắn đến đây là đại diện cho Bách Lý Băng và A Thủy. Còn thay bản thân nói lời chúc mừng sinh nhật đến Tô Yên Nhiên. Tuy nhiên có một điều chủ yếu chính là hắn biết chắc tên Phương công tử kia nhất định sẽ mượn cơ hội này để tới lấy lòng. Trong một năm, có 5 ngày quan trọng đối với một cô gái đó là ngày lễ tình nhân của phương Tây. Lễ thất tịch, sinh nhật, mồng 8, 3 và lễ Giáng sinh. Lâm Dật Phi e rằng không biết nhưng Phương công tử chắc chắn biết, vì thế y nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội, xin hỏi anh tìm ai? Một ông lão chậm chậm đi tới. Ông lão có vầng trán rộng, đôi mắt sáng rõ. Lâm Dật Phi thật sự không ngờ một ông lão lại có được con mắt sáng ngời như vậy. Ông nhìn Lâm Dật Phi với ánh mắt rất thân thiện. Điều này khiến Lâm Dật Phi có ấn tượng đầu tiên với ông rất tốt. Cháu tới tìm Tô Yên Nhiên. Cháu là bạn học đại học của cô ấy. Nghe nói hôm nay là sinh nhật của cô ấy nên cháu tới chúc mừng sinh nhật. Lâm Dật Phi nói năng đúng mực, không hề có chút cảm giác gấp rút gì. Là trường Chiết Thanh sao? Hai mắt ông lão sáng ngời. Nhìn Lâm Dật Phi gật gật đầu. Ông lão nhiệt tình đi tới nắm chặt lấy tay Lâm Dật Phi nói, đi. Đứng ở ngoài làm gì? Vào trong cho ấm chút. Lâm Dật Phi cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều. Chỉ cất bước đi theo ông lão vào trong phòng. Dọc đường đi là ánh mắt chào đón có chút kỳ dị của nhiều người. Khi vào đến phòng, Lâm Dật Phi ít nhiều cũng biết được một chút rằng ông lão này dường như là người có duyên phận rất tốt. Suốt đường đi có rất nhiều người đều nâng chén rượu cười nói chào hỏi. Đại sảnh tương đối rộng rãi, chứa đến hàng trăm người cũng không coi là chật chội. Ông lão dẫn Lâm Dật Phi tới bên cạnh một người phụ nữ trung niên. Ông cười nói, Xảo Xảo, đây chính là người bạn học mà cháu gái ngoan của ta nhắc tới. Người phụ nữ trung niên kia không nhiệt tình như ông lão. Chỉ liếc mắt nhìn Lâm Dật Phi một cái. Giống như việc làm nước hoa quả của kẻ có tiền đối đãi thương trường. Nhìn lâu một cút lại cảm thấy như rơi mất giá trị con người, cha. Sức khỏe cha không tốt. Những ngày lạnh thế này cha đừng ra ngoài tiếp khách. Những việc thế này cứ để người làm xử lý là được rồi. Rốt cục cũng liếc nhìn cần sát Lâm Dật Phi một cái nhưng không gật đầu mà tiếp tục nói. Cha, bên đó con có khách, con đi chào hỏi một chút. Ông cụ có chút lúng túng nói, con gái tôi đây. Chính cái tính nết này mà nhìn người khác rất lãnh đạm. Lâm Dật Phi cười cười. Ông lão này rõ ràng là nói dóc, giống như bác sĩ đối với bệnh nhân sắp chết. Không tử giả sinh bệ nhòi, đổi nho bi đi vậy. Tất cả đều là thần thánh, là thiện ý, bởi vì cô Xảo Xảo lãnh đạm kia chỉ trong giây lát đã khoa trương âm điệu lớn tiếng nói, Phương công tử. Sao tới muộn vậy, âm thanh này nếu dùng decibel để tính thì có thể được coi là tạp âm đó. Nhưng bởi thân phận của người phụ nữ trung niên đó nên mọi người đều coi là âm nhạc. Cùng nở nụ cười, trong phút chốc đều ân cần hỏi han, Lâm Dật Phi liếc mắt nhìn ra cửa. Thấy một người đang mang một bó hoa hồng màu đỏ tươi. Rực rỡ đại biểu cho sự nhiệt tình của y vậy. Thần sắc không ngờ lại khiêm tốn. Tươi cười nói, bác gái. Cháu đi mua hoa hồng tặng Yên Nhiên. Nhưng rất nhiều cửa hàng hoa không biết vì chuyện gì đã đóng cửa từ rất sớm. Nếu không phải hoa hồng không đủ 99 bông thì đương nhiên cháu không thể tách ra mua được. Phải không ạ? Phương công tử này thoạt nhìn cũng có vẻ tuấn tú, tuy không bằng Phan An, nhưng cũng không kém Tống Ngọc, trên mặt thêm một lớp phấn lại giống Hiềm Thái Bạch, còn bớt một chút thì lại giống Bao Công. Tống Ngọc nếu chuyển thế gặp được ý chắc sẽ hỏi ngay một câu đại ca, đồ hóa trang anh mua ở đâu vậy, Phương công tử chỉ cần nói một tiếng. Cửa hàng bán hoa còn không đem tới cửa sao? Tại sao còn phải đích thân đi mua chứ? Ánh mắt người phụ nữ trung niên nhìn Phương công tử điển hình cho ánh mắt mẹ vợ nhìn con rể. Càng nhìn càng thích, điều này so với thái độ ban nãy nhìn Lâm Dật Phi thực sự không thể bì nổi, để người đưa tới làm sao có thành ý bằng cháu đích thân đi mua được. Phương công tử nghiêm nghị nói vậy, hiển nhiên lại chiếm được sự yêu mến của bác gái. Khi Lâm Dật Phi nhìn tên Phương công tử kia thì cảm thấy hơi sửng sốt nói, ông à, cháu còn chưa hỏi ông họ gì, tôi sao? Tôi họ Khang, Yên Nhiên không nói cho cậu biết sao? Tôi là ông ngoại nó, ban nãy là mẹ của Yên Nhiên, tính khí không được tốt lắm, ông cụ nói có chút hơi kỳ quái, giờ mới hiểu được sự nhiệt tình của bản thân ban nãy có hơi quá. Hóa ra vị này còn chưa biết thân phận của mình. Mặc dù vẫn trong dữ liệu nhưng Lâm Dật Phi có chút kinh ngạc. Tổ Yên Nhiên và mẹ là hai người có tính cách hoàn toàn khác nhau. Loại tính cách này nếu không phải là bổ sung thì Tổ Yên Nhiên nhất định sẽ bị coi là phản nghịch. Lão Khang cười nói, Yên Nhiên là như vậy đấy. Không thích nói chuyện gia đình với người khác, kỳ thực khi nó học đàn đã có rất nhiều người không đồng ý. Nhưng nó khăng khăng đòi học thì cũng đành kệ nó, nhưng mà nó lại không tìm một nơi dạy đàn chuyên nghiệp mà lại chạy tới Chiết Thanh học. Đứa bé này có chuyện gì cũng không nói với người nhà. Lúc nào cũng buồn rầu, gần đây sau khi trở về mới vui vẻ một chút, nói quen biết được rất nhiều bạn tốt, ban đầu tôi còn hơi lo lắng cho nó chút. Cách chương.